Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, tỉnh ngủ sau ngày thứ hai. 3. Ký ức sợ đến vội vàng ngừng trong đầu suy nghĩ. Chốc lát cũng không dám tại dừng lại lâu. Vội vã cất bước chân, hướng về phía cửa phòng chạy đi. Kéo cửa ra, xuất hiện ở trước khi đi. Bước chân của ký ức ngừng lại. Nàng quay đầu, nhìn một cái sau lưng cửa hàng Mãn Mãn một mà đồ sộ rung động môi son. Khóe môi nhỏ mấp máy, rũ xuống mi mắt, nhìn một cái mũi chân của mình. Cuối cùng hay là đem cánh cửa nhẹ nhàng mang theo. Một đường chạy chậm đến thang máy trước, nhanh chóng nhấn chốt mở điện. Chờ đến cửa thang máy mở ra, không kịp đợi vọt vào, chạy thẳng tới lầu 1. Bởi vì sắc trời còn sớm, không chỉ là khách sạn lầu 1 đại sảnh, liền ngay cả trên đường cái đều là trống rỗng. Quý ức đứng ở ven đường, nhìn chằm chằm thỉnh thoảng mở qua một chiếc xe đường phố. Ngốc nhìn một hồi, sau đó khi nhìn đến có chiếc sáng xe không xe taxi đối diện mở ra thời điểm, đưa tay ra ngăn lại. Lên xe taxi sư phụ cho xe chạy, một bên chậm rãi dọc theo con đường đi phía trước mở. Một bên hỏi, tiểu thư, xin hỏi ngài đi nơi nào? Quý ức nhìn chằm chằm ngoài cửa xe không ngừng quay ngược lại ánh sao khách sạn. Không có lên tiếng, xe tại sắp lái đến phía trước đỏ đèn đường thời điểm. Xe taxi sư phụ lại mở miệng, tiểu thư, quý ức tỉnh hồn, đã định 2 giây. Mới ý thức tới chính mình còn không có nói cho xe taxi chính mình phải đi địa điểm. Liền nhẹ giọng mở miệng nói. Hồng Kiều sân bay, còn chưa tới ca sớm giờ cao điểm. Đường xá thông suốt vô cùng. Nửa giờ cũng chưa tới. Xe liền lái vào Hồng Kiều sân bay lên đường tầng lầu. Phó xong tiền xe, xuống xe, quý ức bước vào sân bay. Ngày mai là Thượng Hải liên hoan phim. Thật ra thì không có nàng chuyện gì. Nàng vốn là hôm nay liền có thể trở về Bắc Kinh. Nhưng là Hạ Quý Thần muốn tham gia liên hoan phim. Muốn chậm 2 ngày trở về. Trần Bạch đặt vé phi cơ thời điểm. Hạ Quý Thần để cho nàng tại Thượng Hải ở lâu 2 ngày. Cùng hắn cùng trở về Bắc Kinh. Nàng nhớ lại Bắc Kinh cũng không có việc gì. Liền đáp ứng. Cho nên quý ức vào sân bay sau. Chuyện thứ nhất. Liền đi quầy đổi ký vé phi cơ. Ngược lại cũng ngay thẳng vừa vặn. Khoảng cách gần đây cất cánh cái kia chuyến bay. Vừa vặn còn có chỗ trống. Quý ức cầm vé phi cơ. Nhìn khoảng cách lên máy bay chỉ còn lại 50 phút. Liền vội vàng vàng đi đến kiểm tra an ninh miệng. Ngồi ca sớm máy bay người có chút nhiều. Quý ức qua kiểm tra an ninh sau. Không sai biệt lắm cũng đến ghi danh điểm. Nàng liền buồng hàng đầu phòng nghỉ ngơi cũng không vào. Liền trực tiếp đi cửa lên phi cơ. Xét vé lên máy bay. Dựa theo vé phi cơ trên chỉ thị. Tìm tới chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống. Lập tức liền có không thừa tiểu thư qua tới hỏi thăm nàng cần gì không. Quý ức lắc đầu một cái. Vẻ mặt ôn nhuyễn cự tuyệt sau. Chỉ dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại. Qua không bao lâu. Trong buồng phi cơ vang lên an toàn phải biết, có rảnh rỗi thừa tiểu thư qua tới. Thấp giọng khẽ nói nhắc nhở quý ức tắt máy. Quý ức lúc này mới sốc lên mí mắt, theo chính mình bởi vì thoát được vội vàng. Chỉ cầm một cái túi bên trong, móc điện thoại di động ra, nhấn tắt máy. Nàng vừa đem điện thoại di động thả lại trong túi sách. Bay cơ động, dọc theo đường đua bắt đầu gia tăng tốc độ, thẳng đến máy bay cách mặt đất. Quý ức luôn cảm giác mình vào giờ phút này trải qua hết thảy. Đều rất không chân thật. Cực kỳ giống một giấc mộng. Đúng vậy. Nàng hy vọng nhiều đây là một giấc mộng a. Nếu như là một giấc mộng. Nàng liền sẽ không có nhiều như vậy khổ não cùng luống cuống rồi. Quý ức suy nghĩ. Liền đưa tay ra. Hung hãn mà bấm một cái bắp đùi của mình. Dây rất đau. Để cho nàng mi tâm hung hãn mà nhíu lại. Cũng để cho nàng không thể không đối mặt thực tế. Máy bay bay lên trời cao. Vững vàng chạy. Quý ức xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn lấy phía đông mặt trời mới mọc cùng xanh thẳm bầu trời. Đại suy nghĩ trong đầu. Lần nữa phiêu trở về đêm qua. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.